lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, mở đầu cho câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ trò chuyện với lại chị Tĩnh đầu tiên quý vị nhé. Dạ, alo Thảo Nguyên, xin chào ạ. Dạ, chào chị. Dạ, xin chào, không biết chị có khỏe không? Em vẫn khỏe. Chị mới sinh con 3 tháng phải không? Dạ. Dạ. Có bất ngờ không khi mà Thảo Nguyên đang trò chuyện với lại chị và biết chị mới sinh con 3 tháng ạ? Thì cái này thì em cũng không bất ngờ lắm. Sao thế? Sao lại hết bất ngờ rồi? Có thể cho Thảo Nguyên biết lý do vì sao không? Tại vì em cũng không biết là ai gửi thôi. Ừ. Nhưng mà trước đây thì không biết rằng là chị có nghe chương trình của mình thường xuyên không? Em cũng thi thoảng nghe, cũng không có nhiều thời gian để nghe. Ừ, vậy là ông xã của mình thường xuyên nghe chương trình. Bây giờ đã ăn uống điều độ lại chưa ạ? À, không biết rằng là chị sinh thường hay sinh mổ? Em sinh mổ. Sinh mổ. Sức khỏe cũng bình thường rồi. Ừ, sinh mổ là phải đi đứng nghỉ ngơi cẩn thận. Em bé khóc kìa. Em bé là con trai con gái vậy ạ? Con trai chị. À, chúc mừng gia đình mình nha, đã có quý tử rồi. Ừ. Dạ. Em bé tên gì ạ? Tên Tú. Tên Tú hả? Dạ. Chúc con mai này lớn lên khuôn mặt sẽ tuấn tú, đẹp trai và nhiều bạn gái theo. Dạ. Chị Tĩnh đang đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay chị nhận được một món quà từ một vị thính giả. Mới nãy chị Tĩnh nói rằng là chị biết là ai rồi. Nhưng... Thảo Nguyên không biết rằng có đúng địa chỉ gì không. Thôi thì bây giờ mình đọc lá thư này nha, rồi sau đó mình trò chuyện với nhau nhé. Dạ. Rồi món quà mà chị Tĩnh nhận được như sau, xin mời chị sẽ cùng nhận lá thư này. Vợ yêu à, vậy là chúng mình cũng bên nhau được 7 năm rồi em nhỉ. Thời gian thấm thoát thật là nhanh, thoáng cho ta những vui buồn của cuộc sống. Có cả hạnh phúc của tình yêu, có cả những hờn giận vợ chồng. Nhưng lúc này đây, anh không biết phải làm gì khi em muốn nói ly hôn với anh. Biết phải làm như thế nào khi anh đã sai, đã phụ lòng vợ, phụ cả tình yêu mà vợ dành cho anh. Ngày vợ sinh con, anh không thể có mặt bên cạnh vợ để cùng chia sẻ vợ những nỗi đau, chia sẻ niềm vui của ông bố bà mẹ chào đón đứa con đầu lòng của mình. Anh biết vợ giận anh nhiều lắm, giận đến tận cùng, nhưng vợ vẫn yêu và thương anh nhiều phải không vợ? Anh đã cố gắng để thay đổi rồi, cố gắng để em thôi thất vọng rồi. Anh hứa sẽ làm tất cả những gì mà vợ và con cần ở anh. Nhưng sức lực của anh không một lúc có thể làm tất cả mọi thứ được. Bây giờ mẹ lại bắt chúng mình phải ly hôn. Anh phải làm sao đây hả vợ? Anh không thể nào xa vợ và con được. Anh không biết rồi mình có đủ sức bước tiếp giữa cuộc đời này hay không. Anh yêu và cần vợ nhất trên đời. Vợ có hiểu không vợ? Sao thế ạ? Chuyện gì đang xảy ra? Thảo Nguyên rất mong muốn là một người bạn của Tĩnh, dù mình mới gặp lần đầu tiên, nhưng dù gì phụ nữ với nhau thì dễ bề tâm sự. Có thể cho Thảo Nguyên biết rắc rối hiện tại bây giờ mà Tĩnh đang gặp phải không? Biết đâu được Thảo Nguyên gỡ rối được thì sao? Còn nếu không làm cho nó rối nùi luôn. Nó vui là vậy thôi. Dạ. Thì sự thật cũng là như vậy. Nhưng mà ở trong này là... Hả? Nhà rất là khó để lựa chọn. Chẳng biết lựa chọn như nào. Nhưng mà Tĩnh với lại ảnh là cưới hỏi đàng hoàng phải không? Mà Ủa, tại sao lại mẹ bắt chúng mình phải ly hôn? Vì lý do đặc biệt thôi. Đây mẹ, mẹ chồng phải không ạ? Có thể thoạt đầu trò chuyện tính hơi ngại, nhưng mà đôi khi mình nói ra sẽ nhẹ lòng hơn và có hướng giải quyết tốt hơn. Thảo Nguyên biết rằng là chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở rồi, tốn rất nhiều giấy mực nhưng mà vẫn vậy. Hơi hơi khó, tại vì hai người cùng yêu thương một người đàn ông mà. Người kia thì lúc nào cũng bảo vệ con mình. Nhưng mà Tỉnh có làm dâu không? Không chị. Không, là mình ở riêng. Bây giờ anh đang ở đâu? Dạ, em đang ở Hà Nội. Ở Hà Nội, còn Tỉnh ở đâu? Em ở Bắc Giang. Ở Bắc Giang á. Dạ. Tổ Nguyên không biết chuyện gì đang xảy ra mà lúc khi sinh em bé thì không có ảnh ở bên cạnh. Thì cũng có công việc nên anh không về được. Dạ. Mà Thảo Nguyên hỏi này nha, rất mong chị Tỉnh sẽ trả lời rất là thật với Thảo Nguyên nhé. Mà chị Tỉnh có còn yêu thương anh An nhiều không? Cái này mình thực sự là cũng còn còn yêu. Dạ, còn yêu là được rồi. Bất kỳ một tình yêu nào cũng có một sự thử thách, và tình nghĩa vợ chồng nó còn nhiều hơn thế nữa. Tại vì để sống với nhau răng long đầu bạc không phải là chuyện dễ dàng. Hôn nhân chỉ là khởi đầu cho chuyện tình cảm mà thôi. Cho nên rằng là Thảo Nguyên, mặc dù bây giờ Tỉnh rất là ngại, không nói được lý do đặc biệt giữa chuyện mẹ chồng nàng dâu như thế nào, mà để bây giờ mọi chuyện không được thuận lợi, nhưng mà Thảo Nguyên hy vọng rằng chính tình yêu thương đó nó sẽ thắng tất cả, rồi mọi thử thách cũng sẽ trôi qua đi nếu như mình chịu đồng cam cộng khổ với nhau. Chị Tỉnh có đồng ý với điều này không ạ? Dạ. Bây giờ thì chồng biết cố gắng như thế. Dạ. Anh An đến với chương trình này, phải nói rằng là anh cũng gặp nhiều khó khăn để được chương trình kết nối và trò chuyện với lại chị Tỉnh ấy. Tại vì biết chị mới sinh con, chị đau, rồi chị cô đơn nữa, gặp chuyện không may như thế này không vui nữa, nên mới viết cái lá thư này gửi đến chị như một món quà tinh thần. Thế bây giờ mời hai vợ chồng nói chuyện với nhau nha. Dạ. Xin mời anh An ạ. Anh An lên tiếng ạ. Dạ vâng em nghe ạ. Xin chào. Nhỏ giọng buồn quá vậy. Đừng buồn nữa nghe. Chuyện đâu còn có đó mà từ từ mình gỡ. Không sao nha. Để trò chuyện với vợ nghe. Anh An trả lời đi, chị Tỉnh đang nói chuyện kìa. Anh Thảo Nguyên xin lỗi cắt ngang một chút. Anh An nói lớn hơn ạ, nói lớn hơn dùm Thảo Nguyên với, tại vì nó nhỏ lắm, mình nghe không rõ. Dạ, anh cứ bình thường thoải mái chia sẻ câu chuyện của mình. Điều gì bây giờ anh mong muốn ở ở vợ mình nhất ạ? Em chỉ muốn hai vợ chồng có thể đi bên nhau đến trọn cuộc đời thôi ạ. Dạ. Thực ra nỗi thì em quá lớn, không biết. Anh lỗi gì thế? Anh nói Thảo Nguyên biết được không? Chắc là khó nói chứ ạ. Tại vì Thảo Nguyên cứ nghĩ là mình, khi mình viết thư về cho chương trình, là mình đã sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện của mình. Những ẩn khuất của mình thì người dẫn chương trình mới có thể giúp anh gỡ rối được. Còn giờ nó cứ chung chung thì Thảo Nguyên không biết như thế nào. Dạ vậy. Dạ. Mẹ không dung hòa mối quan hệ này của anh với chị hả? Mẹ không thương hả? Dạ mà. Vậy bây giờ là anh phải tạo nhiều điều kiện hơn nữa để cho chị Tĩnh trò chuyện với mẹ, mới có thời gian hiểu nhau được. Dạ. Dạ. Có muốn nói gì với vợ không ạ? Thôi để em nói sau được không chị? Em biết thương chị vợ. Không hiểu luôn. Em cũng rất muốn trò chuyện với chương trình để có thể khuây khỏa lên một chút đấy. À. Để bớt đi những muộn phiền ấy ạ. Nhưng mà thực sự khi mà kết nối rồi em lại thấy khó nói quá. Không sao, mình cứ mở lòng, Thảo Nguyên sẽ gợi ý. Em cũng không biết nên phải nói gì ạ. Rồi, Thảo Nguyên hỏi anh tí nha. Dạ, anh An thương con không? Dạ. Vợ và con thì là rất thương ạ. Ồ, rủi may cái chuyện gì xảy ra thì có còn thương vợ con mình nữa không? Có. Không bao giờ thay đổi ạ. Không bao giờ thay đổi. Vậy thí dụ như những khó khăn sắp tới, mẹ không đồng ý, mẹ sẽ rất là gay gắt với lại hai vợ chồng, thì anh An có đủ sự bình tĩnh, sự bao dung và che chở cho vợ và con của mình không? Hay là em chỉ sợ vợ không còn bên em nữa. Ồ, nếu vẫn còn bên em thì chắc là em vẫn cố gắng hết mình ạ. Dạ. Vậy là em muốn thay đổi mình. Có thể làm tất cả. Vậy là tốt quá rồi. Vậy tao Nguyên hỏi một tí xíu nha. Có bao giờ anh An hỏi mẹ rằng là mẹ có thích cháu không? Em chưa. Chưa hả? Nhưng mà theo cảm nhận của mình, theo giác quan của mình thì có thấy bác ở nhà thích cháu không? Chắc là có, chẳng ai là ghét bỏ con cháu mình đâu chị ạ. Đó, thì người cháu nội này sẽ là một cái cầu nối. Hai anh chị nói chuyện với lại bác ở nhà xem sao. Và khi thấy con nít thì ôi thôi, nó dễ thương lắm. Thì dù cho trái tim có sỏi đá cỡ nào cũng sẽ mềm nhũn ra thôi. Điều quan trọng bây giờ là chị Tĩnh phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Rồi sau đó hai vợ chồng ôm em bé về nói chuyện với lại bác. Kể bắt rầy bắt la thì lại thôi mà. Mình ráng mình chịu đựng trong thời gian đầu thôi. Nha chị Tĩnh nha. Anh An thì là con ruột không sao. Còn mình con dâu thì đôi khi cũng chạnh lòng. Chị Tĩnh có đồng ý điều này không ạ? Dạ. Thảo Nguyên biết làm dâu cực trăm bề. Nhưng mà mình đã thương người ta, mình theo người ta thì phải chấp nhận thôi. Trừ khi nào anh không thương mình thì mình còn suy nghĩ lại. Đằng này anh thương mình quá mà. Cho nên mình cũng cố gắng cam chịu một chút để gia đình yên ấm nha. Vậy bây giờ hai vợ chồng sẽ lắng nghe một món quà âm nhạc chương trình gửi tặng. Và trong lúc mình nghe món quà âm nhạc này nhìn con, mình sẽ có thêm nhiều động lực hơn để thuyết phục bác ở nhà, để cả gia đình mình hạnh phúc hơn nhé. Dạ vâng. Cảm ơn hai vợ chồng đã kết nối với vâng. chương trình. Và bây giờ chúng ta dạ. Chị và chương trình ạ. Dạ vâng. Chúng ta sẽ lắng nghe món quà âm nhạc này. Và bác ơi, nếu như bác có nghe được chương trình này thì con mong bác sẽ cho chị Tĩnh và anh An một cơ hội để được bác yêu thương. Rồi cháu nội nữa đang chờ bác nữa. Cho nên là bác dễ tính một tí xíu bác nha.